Tôi thấy cậu cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút. Cậu nhìn cậu xem, mới qua có vài ngày thôi, không nhìn ra bộ dáng gì nữa. Hàng Phong nhắm mắt lại, cầm lấy tay của Long Giai, dán trên mặt mình, như có như không nói. Biết rồi. Lãnh Kính Hàn còn muốn nói thêm cái gì đó, bất quá nhìn Hàng Phong tựa như không nghe được vậy, lại lắc đầu đi ra. Lãnh Kính Hàn đi rồi, Hàng Phong chỉ cảm thấy mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá, anh chưa từng uể oải như vậy. Đó là loại áp lực trên tinh thần, không phải chỉ cần ngủ một giấc là có thể xoa dịu áp lực. Anh tựa lưng vào bên giường của Long Giai, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Anh nằm mơ, mơ thấy Long Giai xa xa nhẹ nhàng trôi nổi, nhẹ nhàng hô lên với anh. Trở về đi, hãy trở về đi, còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy, trở về đi. Bóng dáng nọ càng trôi càng xa, nhưng mà thanh âm lại vẫn mãi vang vọng bên tai. Các bạn vừa nghe xong tập cuối Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.